LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, Lăng lão nổi giận. Ngô chuyên gia, người nói là nữ vương hiện đang khôi phục rất tốt, đồng thời cấp thiết muốn cùng Tô Minh gặp mặt một lần. Sau đó cảm tạ Tô Minh đúng không? Lăng lão bên kia nghe Ngô Chính Lâm nói là một trận về sau. Liền tổng kết một chút. Không sai. Chuyện này liền xin nhờ Lăng lão. Ngô Chính Lâm hiện tại đúng Lăng lão giọng nói rất khách khí. Không riêng gì bởi vì Lăng lão thân phận. Lần này nữ vương sinh bệnh sự kiện. Để Ngô Chính Lâm đúng Lăng lão phi thường kính nể. Có thể chủ động đề cử thần y đồng thời một mực kiên trì. Thật sự là không dễ dàng. Lăng lão lập tức liền thay Tô Minh cho đáp ứng. Dù cho còn không có đạt được Tô Minh đồng ý đâu. Loại chuyện tốt này, Tô Minh không nghi ngờ cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là Lăng lão liền nói. Không có vấn đề, người để nữ vương đẳng đợi một hồi. Ta nói với Tô Minh một chút. Hắn còn ở bên ngoài vừa ăn cơm. Ra ra, chuyện gì nha? Nhìn ngươi nụ cười trên mặt đều nhanh không che giấu được. Một bên Lăng Tử Mạch đẳng Lăng lão cúp điện thoại về sau, liền mở miệng hỏi. Lăng lão quả nhiên vui vẻ cười một chút. Sau đó nói, cái này đều bị ngươi cho nhìn ra. Nữ vương sau khi khỏi bệnh chuẩn bị tự mình gặp một chút Tô Minh. Hướng hắn ngỏ ý cảm ơn đây. Thật nha, cái kia đây là chuyện tốt nha. Lăng Tử Mạch cũng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói ra. Trên cái thế giới này có thể làm cho nữ vương chủ động tiếp kiến người. Thật là phi thường thiếu. Lăng lão cũng là cảm thán nói. Đúng thế, Tô Minh tiểu tử kia thật đúng là lợi hại. Lần này ta đều đi theo hắn được nhờ. Phải biết lần này Tô Minh có thể có được ra tay cơ hội chữa bệnh. Đây chính là Lăng lão cùng Lưu lão không để ý các loại lực càn. Tận lực ở đề cử. Cuối cùng lấy được hiệu quả thần kỳ. Kể từ đó về sau ra ngoài nói chuyện, Lăng mặt già bên trên tự nhiên cũng là rất có quang. Cũng không biết tiểu giật bọn hắn ăn cơm xong chưa? Giúp ta gọi điện thoại cho ngươi ca. Ta đến thúc hắn một chút. Lăng lão nói với Lăng Tử Mạch, mà lúc này ở kinh thành mỗ gia khách sạn 5 sao trong bao xương. Tô Minh cùng Bạch Phá Quân đang tại giằng co. Lăng Giật cùng Đá Ươm huynh đệ này bọn họ toàn bộ đều đến đứng Tô Minh bên này. Dùng hành động để chống đỡ Tô Minh. Cái này khiến Tô Minh nội tâm vẫn là rất cảm động. Hừ, Bạch Phá Quân nhìn một chút những này cao lớn thô kệch người. Những người này hắn biết rõ. Cùng Lăng Giật một đám. Cũng là kinh thành nào đó tập đoàn quân quân nhân. Sức chiến đấu có thể nghĩ. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ mà nói. Dùng hắn hôm nay mang đến những người này. Thật đúng là không nhất định di chuyển Tô Minh. Thế là Bạch Phá Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi đều cho ta nghĩ rõ ràng một điểm. Nếu như hôm nay đắc tội ta, toàn bộ các ngươi đều cho ta cuốn gói về nhà. Lời này vừa nói ra lập tức đám người sắc mặt toàn bộ đều biến. Bạch Phá Quân gia hỏa này làm việc có chút không biết xấu hổ. Nhưng là hắn đảo cũng không phải ở bỗng dưng uy hiếp. Dùng Bạch gia cường đại lực ảnh hưởng. Trừ Lăng Giật cùng Lưu Thanh núi bên ngoài. Đem còn lại mấy cái bên kia người ở trong quân đội xóa tên. Hắn vẫn có thể làm được. Tô Minh ở trong lòng mắng to ra hỏa này không biết xấu hổ. Đồng thời cao giọng nói ra. Các huynh đệ, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng chuyện này không thể liên lụy các ngươi. Tránh hết ra đi. Chính ta có thể xử lý. Trên thực tế Tô Minh cũng biết trong đám người này trừ Lăng Giật cùng Lưu Thanh núi bên ngoài. Những người khác xuất thân cũng không phải quá hiển hách. Thậm chí giống Đại Ngưu vẫn là trong hốc núi đi ra. Đều là người nhà bình thường hài tử. Có thể ở kinh thành tập đoàn quân bên trong đặt chân đã cùng không dễ dàng. Tô Minh cũng không thể bởi vì chính mình hại bọn hắn. Nếu không mà nói Tô Minh hiểu ý bên trong áy náy cả một đời. Hơn nữa nói đi thì nói lại. Bạch Phá Quân mang đến những người này nhìn từng cái khí thế 10 phần bộ dáng. Nhưng cùng cổ võ giả Tô Minh so sánh. Cũng là cặn bã. Tô Minh đánh bọn hắn quá đơn giản. Ai ngờ những người này nói chưa dứt lời. Tô Minh kiểu nói này bọn hắn ngược lại càng cưỡng. Căn bản liền không đi. Đặc biệt là Đại Ngưu. Ngược lại nhất vỗ ngực hung hăng nói ra. Tô ca, người nói là lời này liền là xem thường chúng ta. Bọn ta mặc dù không quyền không thế. Nhưng cũng không phải sợ phiền phức người. Đại không ta cái này thân quân trang không mặc. Hôm nay cũng phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn động tới ngươi. Đại Ngưu cái này tính bướng bỉnh đi lên. Đoán chừng làm cái vài đầu Ngưu đều kéo không đi. Tô Minh trong lòng nói là không cảm động là giả. Mặc dù mới lần thứ hai gặp mặt. Nhưng tất cả mọi người rất giảng nghĩa khí. Bất quá Tô Minh đồng thời cũng đau đầu. Những người này làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Đinh linh linh, đúng vào lúc này Lăng Giật điện thoại di động kêu lên. Lăng Giật xem xét vậy mà là trong nhà đánh tới. Trong lòng hơi động, lập tức tiếp thông điện thoại. Tiểu Giật nha, các ngươi ăn cơm ăn xong không? Lăng lão âm thanh truyền tới. Ra ra nha, Lăng Giật nói ra, còn không có ăn xong đâu. Cái này đều mấy điểm còn không ăn xong nha. Các ngươi tốt nhất làm nhanh một chút. Ta tìm Tô Minh có việc gấp. Lăng Giật âm thanh có chút ấp úng. Ra ra, cái này một lát, chỉ sợ không có cách nào trở về. Gặp được một số việc. Chuyện gì? Lăng lão tự nhiên nghe ra Lăng Giật âm thanh mất tự nhiên. Không khỏi một chút nhíu mày. Lập tức nói ra, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ra ra, Bạch gia cái kia Bạch Phá Quân. Không biết làm sao cùng Thôi ra Thôi Hàng Hồn lan lộn cùng một chỗ. Chúng ta lúc ăn cơm đợi. Hai người bọn hắn trực tiếp dẫn người qua đến cho chúng ta ngăn chặn. Nói là muốn đánh gãy Tô Thần Y chân. Lăng Giật hạ giọng. Trong điện thoại đúng Lăng lão nói ra. Cái gì? Lăng lão vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền cứ thế một chút. Sau đó bỗng nhiên vỗ trước mặt cái bàn. Hét lớn một tiếng. Làm càn. Hắn Bạch Phá Quân cùng Thôi Hàng Hồn là muốn không chết được. Lăng lão cái này kịch liệt phản ứng. Đem một bên Lăng Tử Mạch cho giật mình. Đồng thời cũng đem đầu bên kia điện thoại Lăng Giật bị dọa cho phát sợ. Tựa như có lẽ đã thật lâu chưa thấy qua Lăng lão như thế nổi giận phản ứng. Ngươi làm sao không lập tức đem chuyện này nói cho ta biết? Lăng lão lập tức hỏi. Lăng Giật nói. Vốn là muốn nói. Thế nhưng là cái kia Bạch Phá Quân nói là chuyện này nếu như liên lụy đến hai nhà đại nhân mà nói. Liền không tốt kết thúc. Ta vừa nghĩ tới Bạch gia thế lớn. Liền quyết định tự mình xử lý chuyện này. Ngươi tự mình xử lý cái giám. Thật sự là hồ nháo. Lăng lão lại bạo một câu chửi bậy. Lập tức Lăng lão nói ra. Chuyện này ta đến xử lý. Ta cho ngươi biết. Nhất định cho ta bảo vệ tốt Tô Minh. Dù cho ngươi bị thương, cũng không thể để hắn bị thương. Cho ta ghi lại, cái này không riêng gì Lăng lão coi trọng Tô Minh vấn đề. Nói đùa Tô Minh thế nhưng là đạt được nữ vương mời người. Nếu như ở cái này mấu chốt trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện. Đây không phải là tại Khôi Hài sao? Cúp điện thoại về sau. Một bên Lăng Tử Mạch liền nhịn không được hỏi. Ra ra, ca ca bọn hắn bên kia đến cùng làm sao? Người tức giận như vậy. Hừ, Bạch gia ở muốn chết. Đã như vậy mà nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng lão lúc này lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt bên trong tức giận tựa hồ còn không có biến mất. Hôm qua càng chương 50. Kết quả thành tích cũng rất không lý tưởng. Bị đả kích rất lớn. Không biết nên nói cái gì. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Ai? Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.